Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, dược tề thảo luận, Liêu giáo sư đem nghiên cứu của hắn nhân viên đuổi qua một bên. Mình và Khúc giáo thụ hai người tự mình thao tác, Âu Dương giáo sư ở một bên trợ thủ. Bọn họ biểu thị là sơ cấp thể lực khôi phục dược tề chế tác quá trình. Ôn Giao nhìn lấy bọn họ đem trước dùng máy móc chiết xuất tốt dược dịch theo trình tự từng cái bỏ vào dụng cụ bên trong, không ngừng điều chỉnh dụng cụ hạ điện từ làm nóng thiết bị nhiệt độ. Chờ tất cả trình tự sau khi hoàn thành, đem dụng cụ cất đặt một bên yên lặng đưa, thẳng đến màu sắc của nó chậm rãi biến thành màu hồng nhạt. Thế nào, có vấn đề gì a? Hoàn thành tất cả động tác sau, Liêu giáo sư một mặt chờ mong nhìn qua Ôn Giao. Bên cạnh còn có hai cặp đồng dạng tỏa ánh sáng con mắt chăm chú nhìn nàng. Tề Cảnh Huy hướng một chạm trước, chặn bọn họ như lang như hổ ánh mắt. Mắt thấy mấy cái thầy giáo già bởi vì động tác của hắn mà trừng ánh mắt lên. Tề Cảnh Huy bận bịu giơ tay lên giải thích nói. Như thế quá nhiều người, chúng ta chuyển sang nơi khác, tinh tế nói, Liêu giáo sư quay đầu tưởng tượng. Cũng thế, nhiều người nhiều miệng, tiểu cô nương khả năng cũng thẹn thùng. Thế là mang lấy bọn họ đi tới một cái độc lập phòng làm việc nhỏ. Trong văn phòng đồng dạng chất đầy các loại tư liệu văn kiện, có chút rối bời. Âu Dương giáo sư tiến lên tùy ý thu dọn một chút, trống ra mấy nơi cho mọi người ngồi. Hiện tại được rồi, Liêu giáo sư đều không đợi Ôn Giao ngồi vững vàng, liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Hắn thật sự là đã đợi không kịp, từ ban đầu tinh thần lực khôi phục dược tề phản hiện tại, đã không sai biệt lắm gần 2 tháng, nguyên vật liệu, phối phương, trình tự, thậm chí dược tề hàng mẫu đều có. Kết quả bọn họ nghiên cứu ra được đồ vật hoàn toàn không đúng. Cũng liền thể lực khôi phục dược tề có chút thành quả. Cái này đối với tại bọn họ quả thực chính là tai nạn tính đả kích. Bọn họ bức thiết muốn biết, đến cùng là nơi nào trừ vấn đề. Cái kia đợi chút nữa. Ôn Giao vừa mới mở miệng liền bị Khúc giáo thụ đánh gãy. Đám người nhìn về phía Khúc giáo thụ. Không phải rất gấp à. Tại sao lại ngăn cản người khác mở miệng. Khúc giáo thụ quay người ở tại văn phòng bên trên tìm tòi một phen. Nắm lên một cây bút cùng mấy tờ giấy trắng. Sau đó trở về ngồi xuống. Nhìn xem Ôn Giao nói ra. Bắt đầu đi, Khúc giáo thụ một hệ liệt động tác nhắc nhở hai người khác. Bọn họ đồng dạng chạy như bay đến trước bàn cầm lên giấy cùng bút. Sau đó trở lại ghế sofa ngồi xuống. Động tác kia lưu loát đến cùng tuổi của bọn hắn hoàn toàn không đáp. Nhìn xem như là học sinh tiểu học ngồi hàng hàng tại mình đối diện ba cái tuổi trên 50 thầy. Giáo già. Ôn Giao có chút hắc tuyến, dược tề này luyện chế nhiều khi cần dùng đến tinh thần lực. Cái này khiến nàng giải thích thế nào? Chiết xuất dược dịch cất đặt thời gian quá dài, Ôn Giao chỉ có thể từ cái khác thuận tiện giải. Quyết vấn đề vào tay, bọn họ dùng máy móc chiết xuất dược dịch mặc dù so ra kèm nàng dùng tinh thần lực rút ra độ tinh khiết cao. Nhưng là cũng đủ, chỉ là những thuốc này dịch cất đặt thời gian càng dài càng ảnh hưởng dược tính. Không thể thả đưa thời gian quá dài, là không phải là bởi vì cùng không khí tiếp xúc. Âu Dương giáo sư sách xảy ra vấn đề, cái này cũng có đạo lý riêng của nó a. Hoặc hứa phóng đưa tại chân không trong hoàn cảnh tương đối tốt, cũng không phải trước kia. Hiện tại nào có nhiều như vậy, thiết bị điều kiện, cái kia giải quyết như thế nào, nhìn xem hoàn toàn không để ý nàng bắt đầu tự hành thảo luận. Ba người, Ôn Giao nhún nhún vai, kia là tùy ý ném ở trong tay tư liệu lật xem monster chờ bọn họ thảo luận không sai biệt lắm. Mới phát hiện lạnh nhạt người ta tiểu cô nương. Khúc giáo thụ ngượng ngùng cười cười. Chất lên nụ cười tiếp tục hỏi Ôn Dao. Không có ý tứ a. Chúng ta một thảo luận liền quên đi thời gian. Trừ cái này bên ngoài. Còn có những vấn đề khác không? Ôn Dao đưa trong tay tư liệu buông xuống. Phía trên này ký hiệu thật nhiều nàng đều nhìn không hiểu. Cũng không biết bọn họ căn cứ cái gì để phán đoán thời gian. Thành công chế thành dược tề. Chỉ có thể nói năng lượng thể hệ nhận biết không đồng dạng. Lại nói hạ tung ra dược dịch thời gian cùng nhiệt độ vấn đề. Còn lại cần dùng tinh thần lực xúc tiến giữa bọn chúng dung hợp vấn đề này. Ôn Dao chỉ có thể ngậm miệng không nói. Nhưng ta luôn cảm thấy thiếu chút gì a, Liêu giáo sư vuốt ve cái cằm. Như có điều suy nghĩ, ta cũng cảm thấy như vậy. Giống như ban đầu hai loại dược dịch dung hợp cảm giác có chút không lưu loát a, Âu Dương giáo sư cũng phát biểu cái nhìn của mình. Ôn Dao lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ ràng. Liêu giáo thụ bọn họ cũng không có khó xử Ôn Dao. Dù sao nhìn qua vẫn còn con nít, có thể đưa ra nhiều vấn đề như vậy cho bọn họ đã rất tốt. Na na cái tinh thần lực dược tề đâu, vì cái gì luôn luôn không thành công, có đôi khi còn xuất hiện rất nhỏ bạo tạc hiện tượng. Cái này cần dùng đến tinh thần lực địa phương càng nhiều. Thật sự không là tốt như vậy chế tác. Ngay tại Ôn Dao nghĩ đến muốn làm sao mở miệng giải thích lúc Tề Cảnh Huy nói chuyện. Cái kia tạm thời trước thả thả. Các ngươi trước chủ yếu nghiên cứu chế tạo thể lực khôi phục dược tề. Cái này chúng ta nhu cầu cấp bách, người tinh lực có hạn. Bọn họ cũng không có nhiều thời gian như vậy đồng thời tiến hành hai hạng nghiên cứu. Nói không chừng thể lực dược tề hoàn toàn thành công, đối với tinh thần lực dược tề nghiên cứu cũng có thể có chỗ dẫn dắt. Bên này Hoa Nam căn cứ tại bí mật tiến hành các hạng nghiên cứu. Một bên khác Hoa Bắc cơ bản ngay tại tổ chức một hạng hội nghị trọng yếu. Hoa Bắc căn cứ, Sơn Cảnh Phủ. Sơn Cảnh Phủ là tận thế trước ban ngành chính phủ cơ quan nhà nước làm việc nơi ở hiện tại cùng người lãnh đạo tối cao nơi ở. Sau tận thế, bộ phận chính phủ cao tầng cùng quân đội quan lớn cùng với gia thuộc cũng chuyển vào nơi này để phòng xâm nghiêm. Hiện tại tương tự là tận thế ngũ đại căn cứ quốc gia trung tâm ở Ni Hoa Bắc căn cứ, bởi vì tận thế trước thủ đô đặc tính là một tòa duy nhất tại hiện hữu cơ sở bên trên cải biến căn cứ. Cái khác đều là tại khu đang phát triển từng bước hướng ra phía ngoài mở rộng thành lập. Rộng lượng trong phòng họp, ngồi đầy tận thế trước chính phủ cao tầng cùng quân đội quan lớn. Bàn hội nghị ngay phía trước ngồi chính là trước mắt Hoa Quốc người lãnh đạo tối cao Trịnh Viêm Bân. Phía dưới phân ngồi hai bên chính là chính phủ yếu viên cùng quân đội các thủ trưởng. Đều là tận thế trước đại nhân vật. Hoa Tây căn cứ phát hiện sự tình tin tưởng mọi người cũng đã biết. Trịnh Viêm Bân biểu lộ nghiêm túc, giọng điệu nhẹ nhàng. Mặc dù chuyện này cuối cùng giải quyết, nhưng là cũng bại lộ các cái căn cứ tệ nạn. Đó chính là quyền lực không tập trung. Mỗi cái căn cứ có hai cấp bậc nhất trí người lãnh đạo. Dạng này rất nhiều mệnh lệnh sẽ có xung đột. Mọi người thấy thế nào? Ta cảm thấy chuyện này là ví dụ đi. Hoa Tây căn cứ trưởng cùng quân đội tư lệnh tương hỗ ở giữa không có hảo hảo phối hợp. Chính lệnh xảy ra vấn đề. Cái này mới đưa đến phía dưới dị năng giả cùng người bình thường phát sinh bạo động. Ngươi nhìn những trụ sở khác không liền không sao a? Một vị xuyên âu phục mặt chữ điền nam tử trung niên hồi đáp. Hắn nói vừa xong, Đối diện một trung tướng liền cười nhạo một tiếng, phản bác, nói nhẹ như vậy, xảo. Phải biết, nếu như không phải Hoa Tây căn cứ nhân khẩu tương đối hơi ít, lại thêm chi phụ cận vừa mới có hai cái căn cứ quân sự bí mật cứu viện, Hoa Tây căn cứ đã sớm bạo động thành công. Đến lúc đó chính quyền phân lập, nhìn ngươi còn có thể hay không nói nhẹ nhàng như vậy, không sai. Bên cạnh một thiếu tướng gật đầu, mà lại những trụ sở khác đồng dạng có vấn đề này. Nhưng là Hoa Trung căn cứ hai cái người dẫn đầu là thời kỳ thiếu niên bạn bè. Đây mới là cái trường hợp đặc biệt. Hoa Nam căn cứ Tề Cảnh Huy tên kia là cái bạo tính tình. Từ tình huống trước mắt nhìn, Hoa Nam căn cứ trường căn bản là áp chế không nổi hắn. Mà Hoa Đông căn cứ cũng xuất hiện hai hộ hổ đánh nhau manh mối. Một núi không thể chứa hai hổ. Cứ theo đà này, về sau vấn đề chỉ có thể càng ngày càng lớn. Con vỡ tơ. Lắc mê trang. Hết chương.